Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 995, Bạch Quang nghịch tập. Nếu như ngươi là bản âm, ngươi hội gióng trống khua chiêng địa, mà, bà nội gian đẩy vào tổ linh chi địa, sẽ đem nội gian phóng tới bạch hổ nhất tộc tới sao? Đây không phải là rõ ràng nói cho các ngươi biết. Ta là nội gian sao? Diệp Viễn lời nói, để cho những cái này nghi vấn tộc khác trưởng không khỏi cứng lại. Đúng vậy a, thiên ma hổ tộc cùng bạch hổ hai tộc ở giữa. Trừ tộc trưởng bày mưu nghĩ kế, trực tiếp giao phong chính là bàn âm cùng nhung côn. Những năm gần đây, bàn âm thủ đoạn tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Loại sai lầm cấp thấp này, bàn âm là tuyệt đối không có khả năng phạm, coi như là diễn trò, loại này tiết mục không khỏi cũng quá cấp thấp một ít. Căn bản cũng không như là bàn âm thủ bút, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, bàn âm vì sao lại thả ngươi ly khai? Một cái tộc trưởng hư lạnh nói. Diệp Viễn cười nói, rất đơn giản, bởi vì hắn sợ tổ linh chi địa thủ lăng người, mà ta và Bạch Quang cùng thủ lăng người quan hệ tâm đầu ý hợp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Diệp Viễn cùng Bạch Quang cư nhiên cùng thiên ma hổ nhất tộc thủ lăng người quan hệ tâm đầu ý hợp, điều này nghe qua làm sao đều cảm thấy không được tự nhiên a. Hừ, còn nói các ngươi không phải nội gian, ta ngược lại thật ra muốn biết, Bạch Quang thân là bạch hổ nhất tộc tộc nhân, vì sao lại cùng thủ lăng người trộn lẫn đến một chỗ? Nhung ấn hừ lạnh nói. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Cười nói, không chỉ như vậy đây. Bạch Quang tại tổ linh chi địa trong, nhưng là đạt được cơ duyên vô cùng to lớn. Bạch Quang đưa người huyết mạch phơi bày một ít, để cho các vị trưởng lão nhìn một chút. Người đã có không có tư cách làm cái này bạch hổ nhất tộc thiếu tộc trưởng. Vâng, đại ca, Bạch Quang đáp một tiếng, không giữ lại chút nào đem chính mình huyết mạch uy áp biểu diễn ra. Ngay tại hắn huyết mạch uy áp toàn bộ khai hỏa trong nháy mắt, bao quát đại trưởng lão Nhung Côn ở bên trong tất cả trưởng lão, đều là quá sợ hãi. Thánh cấp huyết mạch, dĩ nhiên là thánh cấp huyết mạch. Ôi thần linh ơi, điều này sao có thể? Cực kỳ tinh khiết bạch hổ huyết mạch. Ta lại có loại quỳ bái kích động. Ta không có hoa mắt a. Bạch Quang mới cửu giai sơ kỳ, hắn vậy mà đã đột phá đến thánh cấp huyết mạch. Thực sự là thiên hữu ta bạch hổ nhất tộc a. Một đám trưởng lão tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Ngay cả Nhung Ấn cũng là vẻ mặt trợn mắt hốc mồm, đáng sợ như thế sức mạnh huyết thống, bọn họ tại trên người đại trưởng lão cũng không cảm thụ được qua a. Còn như tộc trưởng, quanh năm ở vào bế quan trạng thái, cũng không biết hắn đột phá thánh cấp huyết mạch không có. Nhưng vấn đề là, tộc trưởng đã tuổi già, mà Bạch Quang tuổi tác, tại bạch hổ nhất tộc bên trong ngay cả thanh niên cũng không bằng. Chờ thực lực của hắn đạt được thần vương cảnh giới, cái này yêu vực còn có ai là hắn địch thủ? Dạng này người không lo thiếu tộc trưởng, còn có ai thích hợp làm thiếu tộc trưởng? Chấn động một lúc lâu, Nhung Côn mới thật dài nôn miệng chọc khí, nhìn về phía Bạch Quang ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Tiểu Quang, ngươi ở đây tổ linh chi địa đến được cái gì dạng cơ duyên? Đúng là đột phá thánh cấp huyết mạch, thiên ma hổ tộc tổ linh chi địa, lại vì sao có thể cho ngươi được ích lợi không nhỏ? Nhung Côn bình phục tâm tình hỏi. Bạch Quang nói, cái này ta cũng không biết, tự ta cũng hết sức kỳ quái, bất quá ta tại tổ linh chi địa bên trong chứng kiến bạch hổ nhất tộc tiền bối linh vị, nghĩ đến chúng ta bạch hổ nhất tộc cùng thiên ma hổ tộc thật rất có sâu xa a. Hai tộc bí mật Bạch Quang cũng không tính bây giờ nói ra đến, thế nhưng lộ ra một chút tiếng gió đi ra, cũng tốt để cho mọi người trong lòng có một số. Bạch Quang lời nói, tại Bạch Hổ nhất tộc nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái gì? Thiên Ma Hổ tộc tổ linh chi địa, lại có Bạch Hổ nhất tộc tiền bối linh vị. Cái này, điều này sao có thể? Thiên Ma Hổ tộc trời sinh tính tàn bạo, cùng Bạch Hổ nhất tộc không hợp nhau, làm sao có thể cùng chúng ta có sâu xa? Thiên Ma Hổ tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc nhưng là kẻ thù truyền kiếp. Hai nhà tuyệt đối không có khả năng có nửa điểm quan hệ. Các đại tộc trưởng vỡ tổ, đối Bạch Quang loại thuyết pháp này cười nhạt. Loại này đời đời tương truyền quan niệm, đột nhiên lọt vào xoay. Cái này khiến bọn họ bản năng phải đi bài xích. Bạch Quang nhìn thấy mọi người biểu hiện, không khỏi cùng Diệp Viễn trao đổi một ánh mắt, rất nhiều bất đắc dĩ. Quả nhiên, chỉnh hợp hai tộc không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Tốt, việc này Dung sau đó mới nói. Thánh cấp huyết mạch, đối ta Bạch Hổ nhất tộc mà nói ý nghĩa phi phàm. Nói vậy mọi người đối Bạch Quang người được đề cử thân phận cũng sẽ không còn có nghi vấn. Còn Diệp Viễn, bản tọa biết hắn là có năng lực này từ Thiên Ma Hổ tộc mang hồi Lăng Cửu Sơn. Bằng không cũng sẽ không phái hắn đi vào. Hiện tại hắn làm được, bản tọa tự nhiên tuân thủ lời hứa. Cái kia Phương Tiêu cùng nàng phụ mẫu liền ở lại trong tộc. Bất quá bọn hắn đi lại, nhưng phải chịu đến nghiêm mật giám thị. Bạch Quang, ngươi mới có thể lý giải a. Nhung Côn cuối cùng ngăn lại mọi người tiếng nghị luận, đem việc này rốt cục định ra luận điệu. Bạch Quang chắp tay nói, đa tạ đại trưởng lão gian xếp. Bạch Quang từ trở lại Lưu Quang nhất tộc thời điểm cũng đã nói, ta là chịu truyền thừa ký ức triệu hoán mới về đến trong tộc, cho nên ta đối Bạch Hổ nhất tộc tuyệt không hài lòng. Ta thật tình, Thiên Nhật chứng giám. Nhung Côn gật đầu, cười nói, các người đều mệt, đi về nghỉ ngơi trước đi. 10 ngày sau, chính là thiếu tộc trưởng khảo nghiệm kỳ hạn. Đến lúc đó, tứ tượng gia tộc ba nhà khác đều sẽ phái người đến đây xem lễ. Các người ba người cũng không nên trước mặt người ở bên ngoài mất mặt. Nhung Tinh bị thủ tiêu tư cách sau đó, Xích Viêm nhất tộc tự nhiên muốn tuyển một người khác, một người đi ra thay thế Nhung Tinh. Cho nên tham gia thiếu tộc trưởng khảo nghiệm vẫn là ba người, chỉ là sau ngày hôm nay, hai người khác sợ rằng đều muốn trở thành Bạch Quang làm nền. Bạch Quang đột phá thánh cấp huyết mạch, cái này thiếu tộc trưởng vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bất quá Diệp Viễn cũng biết, cái kia Nhung Ấn chỉ sợ sẽ không lúc đó từ bỏ ý đồ. Nói không chừng xảy ra cái gì con thiêu thân. Mọi người rời đi sau đó, trong đại điện chỉ còn lại có Nhung Côn cùng Bạch Ế. Đại trưởng lão, người thật tin tưởng bọn họ nói tới. Bạch Ế mở miệng nói, Nhung Côn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, vì sao không tin, bản tọa sẽ không nhìn lầm. Tiểu Quang hài tử này xưa nay nhìn ổn trọng, thành thực tính 10 phần đơn thuần, căn bản cũng không thích hợp làm cái gì nội gian. So với Tiểu Quang, bản tọa để ý hơn, thật vẫn là cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử. Bạch Ế hơi có chút kinh ngạc nói, ồ, chỉ giáo cho, Tiểu Quang bây giờ đột phá thánh cấp huyết mạch, bàn về tiềm lực, hẳn là so Diệp Viễn phần lớn a. Nhung Côn lắc đầu bật cười nói, Bạch Ế a, ngươi đây khả năng liền nhìn lầm, Diệp Viễn người này tuyệt đối là có đại khí vận người. Cùng ở bên cạnh hắn người, hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm hắn số mệnh. Ngươi thử tưởng tượng, Bạch Quang là bởi vì đi theo hắn mới được như vậy nghịch thiên cơ duyên, cũng bởi vì đi theo hắn mới có thể thời còn tuổi nhỏ sở hữu cường đại như vậy thực lực. Còn có Minh Nguyệt Thành Nguyệt gia tiểu cô nương kia, nguyên bổn đã bệnh nặng sắp chết, nhưng là ngay tại vài ngày trước đó, nàng đã đột phá đạo huyền, trở thành đế cảnh cường giả. Cho nên chuyến này, bản âm nếu quả thật giết Diệp Viễn, ngược lại là kỳ quái. Bạch Ế nghe Nhung Côn phân tích, không khỏi con người co rụt lại. Hắn biết Diệp Viễn lợi hại, nhưng là chưa từng có dùng loại này góc độ cân nhắc qua vấn đề. Nghĩ như vậy đến, thật đúng là như vậy. Đại trưởng lão ý là, chúng ta Bạch Hổ nhất tộc, phải giao hảo Diệp Viễn. Bạch Ế hít sâu một hơi nói, chí ít, không thể đối địch với hắn. Nhung Côn nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.